Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, hợp lực một đòn. Leng keng, la mơ mặt ngoài thân thể, kia vô hình vách tường đồng dạng bình chướng xuất hiện lần nữa. Đem chung quanh do ánh sáng điệp hóa thành kiếm quang toàn bộ ngăn cản rơi xuống. Lại tại giờ phút này, la mơ sau lưng, bóng người bỗng nhiên lóe lên, mà Pharaon bỗng nhiên xuất hiện, cầm trong tay màu đen kiếm quang, hướng lấy la mơ tiến hành đâm tới. Phốc một tiếng, la mơ bình chướng bị đâm xuyên ra một đạo lỗ thủng, màu đen kiếm quang liền hướng lấy la mơ sau đầu đâm rồi ra ngoài. Mắt thấy liền muốn một đòn trúng mục tiêu, la mơ đột nhiên quay đầu, duỗi ra ngón tay, trực tiếp kẹp lấy Ma Pharaon màu đen kiếm quang, có thể đánh xuyên ta xây dựng bình chướng, ngươi ngược lại là coi như có lướt nước chuẩn. La mơ bỗng nhiên nhấc chân nói, nhưng cũng liền điểm này trình độ mà đã xong. La mơ một cước quét ngang, trúng mục tiêu Ma Pharaon bên hông, lập tức đem Ma Pharaon cho một đòn đạp bay. Phanh, phanh, Ma Pharaon phía sau lưng không ngừng nện trúng phía sau cây lớn, đem những cây to kia cho liên tục nện đứt. La mơ đánh bay Ma Pharaon sau, lại là động tác không ngừng, hướng lấy bầu trời bên trong mãnh liệt lần nữa ra tay. Đưa tay xé rách bầu trời, cái kia vừa mới một lần nữa ngưng tụ ra thân thể người dẫn đường. Quả cầu ánh sáng kia vậy thân thể, lần nữa bị một đòn xé rách. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bầu trời bên trong không ngừng truyền đến tiếng nổ, bắn nổ đồng lửa liên miên thành một đầu hỏa tuyến, tại không trung trải rộng ra. La mơ xoay người thể, nhìn lấy cổ đại hủy diệt ma ngẫu lần nữa vung nâng nắm đấm, đột nhiên giơ bàn tay lên, không gian xé rách mang. Tại cổ đại hủy diệt ma ngẫu sau lưng, một đầu màu đen vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. To lớn lực hút đem cổ đại hủy diệt ma ngẫu cưỡng ép liên lụy rồi đã qua. Ầm ầm, tại đụng bên trong không gian xé rách mang trong nháy mắt, cổ đại hủy diệt ma ngẫu kia to lớn thân thể liền phá thành mảnh nhỏ. Vô số vỡ tan tấm ván gỗ, còn có kim loại linh kiện, liền từ không trung rơi xuống, không ngừng rơi vỗ đất mặt. Cạch lang một tiếng, cổ đại hủy diệt ma ngẫu đầu vừa lúc nện ở diệp sát trước mặt, không ngừng lăn lộn lấy. La mơ khinh miệt nói, một đám rác rưởi. La mơ một bên nói lấy, một bên hướng lấy mặt hy phương hướng khẽ vươn tay, to lớn lực đẩy bỗng nhiên xuất hiện, đem mặt hy cho đẩy đi ra, hung hăng nện trúng một gốc cây lớn. La mơ hướng lấy diệp sát đi tới nói, yên tâm, ta sẽ không giống đối đãi bọn hắn như thế thô bạo đối đãi ngươi, ta sẽ từ từ giải quyết ngươi, sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống, bởi vì ngươi thật chọc giận ta rồi, nhân loại. Diệp sát mở ra bàn tay, bàn tay bên trong lại xuất một chút hiện phi đao, hướng lấy la mơ phương hướng liền bay vụt ra ngoài. La mơ khinh thường phất tay, nhưng là ngay tại la mơ trong khi xuất thủ, những cái kia phi đao vậy mà từ hành chiều trước mà mặt phương hướng rơi đi. Phốp, phốp, phốp, bốn chuôi phi đao rơi xuống đất, hình thành hình tứ phương. Bốn chuôi phi đao lơ lửng, đồng dạng hình thành hình tứ phương, trên dưới hai cái hình tứ phương đối ứng song song. Tiếp lấy la mơ bên thân liền xuất hiện rồi hắc sắc quang mang. Tử vong cái dương, kết nối lấy hình tứ phương kim loại tấm đột nhiên xuất hiện, tạo thành rồi hình hộp chữ nhật cái dương, đem la mơ cho giam ở bên trong. Tại cái dương mặt ngoài, còn có một đạo vết nứt, diệp sát cũng không biết rõ là làm sao làm được. Tiện tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện trường kiếm, không ngừng từ cái dương vết nứt bên trong đâm rồi đi vào. Trong chớp mắt, chiếc dương kia trên liền lít nha lít nhít cắm đầy trường kiếm. Nhưng là, những cái kia trường kiếm quỷ dị lấy khác biệt góc độ, lướt qua la mơ thân thể xuyên qua cái dương, nhưng không có làm bị thương la mơ mảy may. La mơ âm thanh từ trong dương truyền đến nói, ngươi đang nói đùa sao? Diệp Sát nói, không nên hiểu lầm, lần này ta là rất nghiêm túc. Năng lực này bắt nguồn từ một cái ma thuật, vốn cũng không phải là dùng để giết người. Ma thuật sao có thể thật đem người giết nữa nha? Cho nên, năng lực này là dùng đến đem người vây khốn. Chuyện giết người cũng không do ta phụ trách. La Mơ cười lạnh nói, chỉ bằng những này rách dưới. La Mơ đưa tay, hoàn toàn không để ý những cái kia nằm ngang ở chính mình bốn phía trường kiếm quẹt làm bị thương chính mình, nhưng là làm La Mơ nghĩ muốn đem những cái kia trường kiếm cho vặn gãy thời điểm, lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào phá hỏng những cái kia trường kiếm. Ta tại liền là ánh sáng. Lúc này đồng thời, Mạt Hy giơ cao hai tay nói, thần phạt, thánh khiết, an lưu. Bầu trời bên trong xuất hiện rồi mảng lớn tia sáng, ngưng tụ thành rồi một bộ quay thân cánh chim, đỉnh đầu quầng sáng thiên sứ bộ dáng. Sau đó cỗ kia thiên sứ giang hai tay ra, ôm ở hòm sát, vô số tia sáng như là thủy dịch đồng dạng, điên cuồng từ khe hở bên trong tràn vào hòm sát nội, che phủ La Mơ thân thể. Người dẫn đường âm thanh vang lên, bầu trời bên trong, người dẫn đường cái kia vốn là chỉ có nắm đấm lớn nhỏ thân thể đột nhiên tăng vọt, trở nên vô cùng to lớn, đường kính đạt đến 10 mét, sau đó từ không trung rơi xuống, hung hăng đặt ở hòm sắt trên, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, to lớn đồng lửa điên cuồng hướng lấy bốn phía khuếch tán. Một đóa cây nấm mây xông lên mây xanh, phương viên mấy trăm mét, trong nháy mắt liền bị nổ tung cho san bằng rồi hết thảy. Nhưng là, còn chưa đủ, Ma Pharian dậm chân mà đến. Ma Pharian hai mắt biến đỏ tươi, hắc sắc quang mang lộ ra tĩnh mịch, trầm thấp, kiềm chế. Ma Pharian hướng về phía trước duỗi ra hai tay, hơi chút một khép, song trưởng bên trong xuất hiện rồi quả cầu ánh sáng màu đen. Tiếp lấy nương theo Ma Pharian một tiếng gầm nhẹ, quả cầu ánh sáng màu đen hóa thành to lớn chùm sáng, hướng phía đằng trước đẩy đi ra. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng nứt ra, cũng không phải là đổ sụp, mà là mặt đất trong nháy mắt chôn vùi, tạo thành rồi to lớn hình bán cầu kéo ngấn. Tại chùm sáng màu đen bên trong, hết thảy đồ vật đều chôn vùi thành tro, sau đó hóa thành bụi, triệt để biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện tại thế gian này qua đồng dạng. 50 mét khoảng cách, chùm sáng màu đen thôi độc lấy, nghiêng nuốt lấy hết thảy, cuối cùng đánh vào hòm sắt trên. Ngoài trăm thước, Diệp Sát đứng tại một gốc cao ngất cây lớn trên, nhìn về phía trước bị triệt để hủy diệt hết thảy. Tại hòm sắt vị trí xuất hiện rồi hố sâu to lớn, hướng về phía dưới lõm hóp lấy. Hòm sắt cùng La Mơ đều không thấy tăm hơi. Xử lý rồi sao? Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Dù sao, đây là ba người liên tục trọng kích, bình thường mà nói, hẳn là không có người có thể dắt xuống tới. Hắn vẫn còn ở đó. Lúc này, Mạt Hy âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, hắn vẫn còn sống. Mạt Hy âm thanh để đám người trong lòng căng thẳng. Sau đó, tại kia hố sâu trung tâm, mảnh bùn không ngừng lật qua lại, sau đó chậm rãi nứt ra một chút, một đạo nhân bóng chậm rãi bò lên ra đến. La Mơ, La Mơ bộ dáng bây giờ thoạt nhìn cực thảm, thân thể hoàn toàn phá toái rồi, như là một đống thịt nhão, miễn cưỡng treo ở khung xương trên đồng dạng. Không riêng gì thân thể, liền trên mặt ngũ quan đều đã thấy không rõ lắm rồi. Nhưng là, nương theo lấy La Mơ không ngừng vặn vẹo thân thể, thân trên treo lấy những cái kia thịt nhão không ngừng rớt xuống. Tại những cái kia thịt nhão phía dưới, mới máu thịt mọc ra, trắng nõn như ngọc, La Mơ phảng phất phá kén trọng sinh đồng dạng, bỏ đi rồi rách dưới áo ngoài,